không nhúc nhích, không nhìn thấy bả vai trở xuống, tựa hồ bị trói, ai cũng không biết cái tay kia sau đó phải làm gì. Manoruri đôi mắt vô thần bỗng nhiên trợn to, mơ hồ có đồ vật gì từ nàng lại lớn lại đen trong con ngươi phản ánh ra. Trong ánh mắt của nàng trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Nước mắt tùy theo trượt xuống, tái nhợt tay lần nữa luồn vào hình ảnh. Ba ngón tay nắm vuốt một cái ký hiệu bút, tại ống kính trên viết ra một chuỗi ký hiệu. Trên màn hình dần dần xuất hiện một nhóm tiếng Anh: The Joy of Sisyphus. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.